Tiểu thuyết Chuồng Gió của tác giả Vĩ Ngư. Quyển 2. Phần ngoại truyện. Xe đổ trước biệt thự, sắc mặt Tần Thủ Nghiệp mệt nhọc, xách theo hành lý đi tới ấn chuông cửa. Bà Diêu Lan, mẹ của Miu Miu, vội ra đón. Về rồi hả? Sao lần này lại đi công tác vào ngày phép? Nói đến đây, bà bỗng im bặt, để ý sắc mặt chồng. Sao thế? Tiến triển không thuận lợi à? Chuyện công việc quá phiền phức. Tần Thủ Nghiệp day day trán. Tôi rất mệt. Mọi người cứ ăn cơm tối đi, đừng chờ. Diêu Lan hơi chần chừ. Miu Miu về nhà, bảo là có việc muốn nói với ông. Tần Thủ Nghiệp đưa hành lý cho Diêu Lan. Tiểu Trịnh cũng về cùng nó à? Diêu Lan lắc đầu, lo ngày ngày. Lão Tần, tôi thấy hai vợ chồng nó không ổn lắm. Mới có mấy ngày mà ông không biết Miu Miu gầy thế nào đâu. Tần Thủ Nghiệp vỗ vai bà. Không sao, để tôi nói chuyện với Miu Miu xem sao. Diêu Lan nói đúng. Mới kết hôn vài ngày mà trong Miu Miu đã gầy sọp hẳn đi, vẻ mặt chán chường. Vừa thấy Tần Thủ Nghiệp, cô ta gọi một tiếng ba rồi nghẹn ngào. Con muốn ly hôn. Nếu là bình thường, chắc hẳn Tần Thủ Nghiệp đã mắng cho con gái một trận rồi. Nhưng dáng vẻ của Miu Miu lúc này khiến người ta quá đau lòng. Ông ta không nỡ nặng lời. Sao vậy, giận dỗi với Tiểu Trình hả? Miu Miu không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, chỉ khóc nức nở. Tần Thủ Nghiệp kéo Miu Miu ngồi xuống sofa, ân cần xoa đầu con gái. Vợ chồng đều như vậy, răng còn có khi cắn phải lưỡi, nhưng nhìn nhau một chút sẽ tốt thôi. Miu Miu lắc đầu ngoài ngoại. Ba, con thật sự không thích anh ta. Ba cho con ly hôn được không? Mẹ nói chỉ cần ba đồng ý, mẹ không có ý kiến. Tần Thủ Nghiệp nổi nóng. Mới kết hôn có mấy ngày, giường còn chưa ấm chỗ, con lại đòi ly hôn. Con tưởng đang chơi đồ hàng à? Con muốn ly hôn cũng phải có lý do đàng hoàng. Tiểu Trình làm gì không đúng? Con không thích nó chứ gì? Trước khi cưới, không phải con cũng không thích nó sao? Nếu đã cưới rồi thì giờ lôi lý do này ra còn có nghĩa lý gì? Nước mắt Miu Miu rơi lã chã. Ba, con sai rồi, là con không hiểu chuyện. Trước đây con cứ tưởng dù con không thích anh ta nhưng vẫn có thể tạm chấp nhận sống chung. Giờ con mới phát hiện thật sự không được. Con không muốn đối diện với anh ta dù chỉ một phút. Vừa nghĩ đến ban đêm phải ngủ cùng giường với anh ta, con đã buồn nôn. Ba, con xin ba, mẹ cũng đã cho phép rồi. Tần Thủ Nghiệp nổi cơn thịnh nộ, đập xuống bàn trà rầm một cái. Mẹ, mẹ, con hư tại mẹ, đều do mẹ con chiều hư. Con tưởng hôn nhân là đi chợ mua bó rau sao? Muốn ly hôn là ly hôn mà. Diêu Lan vẫn ở bên ngoài nghe lén, thấy không khí bên trong căng thẳng, bèn vội đẩy cửa đi vào hòa giải. Sao vậy lão Tần, sao lại quát mắng con? Bà đẩy Miu Miu ra ngoài. Miu Miu, con lên phòng nghỉ ngơi đi, đừng khóc nữa. Chuyện to bằng trời thì vẫn còn mẹ ở đây. Miu Miu vừa đi, Tần Thủ Nghiệp lập tức nổi nóng với Diêu Lan. Nó không có đầu óc, bà cũng không có nốt à. Sống đến từng tuổi này mà không biết nghĩ. Kết hôn chưa được mấy ngày đã đòi ly hôn. Chuyện hoang đường như thế mà bà cũng đồng ý là sao? Diêu Lan cũng biết việc này khó xử. Nhưng Miu Miu khóc đến vậy. Bây giờ mới biết khóc, thế sao trước nó lại đồng ý? Thời này đâu phải xã hội phong kiến, có ai ép gả nó đâu. Không ai dí dao vào cổ nó, bắt nó lên xe hòa cả. Việc gì cũng phải có chừng mực. Cuộc đời này không phải lúc nào cũng có thể quay đầu lại được. Diêu Lan không nói lời nào, lát sau thở dài. Tôi biết tâm tư của Miu Miu, quá nữa là vẫn một lòng một dạ với Nhạc Phong. Thật ra tôi thấy Nhạc Phong cũng đâu có tệ, không hiểu sao ông lại ngăn cấm. Tần Thủ Nghiệp giận quá bật cười. Tôi ngăn cấm sao? Ban đầu bà phản đối cũng gay gắt lắm mà. Không tệ. Không tệ chỗ nào? Với cái hoàn cảnh gia đình nhà nó, bà không sợ người ta đàm tiếu à? Nó đi theo Cụ Điều khởi nghiệp làm ăn. Cụ Điều là hạng người gì? Chính là loại nằm trong sổ đen của cảnh sát đấy. Còn ở đó mà không tệ. Đúng là đàn bà tóc dài não ngắn. Ông ta càng nói càng giận. Chuyện này bà đừng chiều theo ý Miu Miu. Hai vợ chồng nó có mâu thuẫn, nguyên nhân không hoàn toàn do Tiểu Trịnh. Tôi biết tính con gái mình, hơi chút là xì mặt ra. Có mấy thằng đàn ông chịu được, không thể chịu nó mãi như thế, rồi nó lại không coi ai ra gì. Tần Thụ Nghiệp chưa nói xong thì điện thoại trong phòng đã đổ chuông. Ông ta trừng mắt nhìn Diêu Lan, nhấc điện thoại cọc cằn nói: "Alo." Đầu bên kia chỉ nói một câu gọn lõn: "Năm mạnh vút quỷ đều nhuốm máu rồi." Miu Miu đứng ở cửa chốc lát, nghe tiếng ba mẹ cãi nhau ầm ĩ trong phòng, lòng cực kỳ khó chịu. Cô ta chạy vụt xuống tầng rồi ra ngoài. Suốt cả đoạn đường nước mắt như mưa, gió tạt vào mặt đau rát. Cô ta cứ thế thẫn thờ bước đi, ngơ ngẩn băng qua đường theo tín hiệu đèn giao thông. Lúc dừng lại mới phát hiện mình đang đứng trước cửa quán bar của Nhạc Phong. Đang là dịp lễ Tết, quán bar vô cùng đông vui. Tiếng cười nói rộn rã vang khắp xung quanh. Miu Miu run cầm cập, cảm nhận cơn rét buốt thình lình ập đến. Cô ta vòng hai tay ôm lấy mình, nhìn bảng hiệu quán bar qua màn nước mắt nhạt nhòa. Quán bar này được chủ cũ đặt tên là Mê Thế, do nó cũng khá nổi tiếng ở thành phố này, nên lúc tiếp quản, Nhạc Phong cũng không đổi tên làm gì. Miu Miu nhớ, có lần cô ta bảo Nhạc Phong đổi tên quán bar thành một cái tên nào đó có liên quan đến mình. Nhưng Nhạc Phong lại cười ngả ngớn: "Được thôi, đến lúc đăng ký kết hôn sẽ đổi, coi như sính lễ." Giờ đây, quán bar ở ngay trước mắt, nhưng cảnh tượng kia đã như xa xôi tận kiếp nào. Trong lúc bần thần, cửa quán bar chợt mở. Một cô gái cao ráo, mặt mũi thanh tú đi ra. Miu Miu nhích sang một bên nhường lối. Nào ngờ đối phương dừng lại: "Tần Miu." Miu Miu thoáng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cô gái kia. Lúc này mới phát hiện là người quen. Khiết Du nhíu mày, giọng điệu không mấy thân thiện: "Cô tới đây làm gì?" Lúc còn yêu đương với Nhạc Phong, Miu Miu biết anh có cô em kết nghĩa trông coi giúp quán bar. Cô ta phát hiện Khiết Du có tình cảm vượt mức bình thường với Nhạc Phong, nên thường bốc đồng khoe khoang tình cảm của mình. Cho nên hai người chẳng mấy ưa nhau. Sau này, Miu Miu chia tay với Nhạc Phong. Khiết Du còn tức giận gọi điện chất vấn cô ta, rồi bị cô ta chặn số. Sau đó không còn qua lại gì nữa. Nhạc Phong: "Anh tôi không có ở đây, mấy ngày nay đều đi vắng." Miu Miu à một tiếng, gượng cười với Khiết Du: "Vậy tôi đi đây." Miu Miu quay người, vừa đi vừa lấy điện thoại di động ra. Lúc này cô ta thật sự rất muốn nói chuyện với Nhạc Phong. Dù chỉ cần nghe thấy giọng anh thôi cũng đủ rồi. Vừa đi vài bước, Khiết Du đã đuổi theo: "Tần Miu, cô đứng lại cho tôi." Miu Miu khó hiểu nhìn Khiết Du, vẻ mặt cô ấy lúc này cực kỳ giận dữ. "Cô cầm điện thoại làm gì? Định gọi cho anh tôi phải không?" "Tần Miu, tôi nói cho cô biết, nếu cô còn chút sĩ diện thì đừng gọi nữa." Khiết Du nói khá to, mấy người khách ra khỏi quán bar tò mò nhìn về phía này. Miu Miu chưa từng trải qua tình cảnh này, đầu đau như muốn nứt. Khiết Du không chút nể nang: "Cô khóc gì chứ? Cô gặp chuyện không vừa ý là lại nghĩ đến anh tôi chứ gì? Lúc trước đòi chia tay với anh tôi, cô còn nhẫn tâm lắm mà. Không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn. Tôi gọi bằng điện thoại công cộng đến, cô cũng cúp máy. Vất vả lắm mới hỏi thăm được cô đi mua sắm ở trung tâm thương mại để đến tìm cô. Cô lại gọi điện báo cảnh sát, nói anh tôi quấy rối cô. Dạo đó chỉ vì cô mà anh tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng cuối cùng, cuộc điện thoại đầu tiên cô gọi đến là gì? Thông báo rằng cô sắp lấy chồng. Mẹ kiếp, giờ nhớ lại, bà đây vẫn còn tức anh ách. Anh tôi không oán hận cô câu nào, còn chạy đến tận thành cổ định mua ngọc tặng cô. Tôi nói cho cô biết, tôi không hiền lành vậy đâu. Cô là gái đã có chồng rồi thì cách xa nơi này ra, cũng cách xa anh tôi ra, làm người đừng trơ trẽn đến vậy. Trong tiếng mắng chửi, tầm mắt Miu Miu tối sầm, cả người loạn choạng suýt ngã. Bạn trai Khiết Du vội chạy đến lôi cô ấy lại: "Thôi bỏ đi, đừng to tiếng nữa, bao nhiêu khách khứa đều ở đây." Khiết Du bị lôi đi, khách hóng chuyện cũng giải tán, chỉ còn Miu Miu đứng ngây người, sau đó từ từ bỏ điện thoại vào túi. lúc Tần Thủ Nghiệp chạy đến nhà ông cụ Tần. Tần Thủ Thành đã có mặt từ sớm, đang ngồi trên sofa cúi đầu rầu rĩ hút thuốc lá. Ông cụ Tần năm nay 80 tuổi, mặc chiếc áo dài nam kiểu cũ màu đen, chống cây gậy đầu rồng, bộ râu trắng dài đến ngực, đôi mắt đục ngầu thường khép hờ. Dù biết Tần Thủ Nghiệp vào nhà cũng chẳng buồn mở ra. Thủ Nghiệp đến rồi. Vâng thưa ông. Trán Tần Thủ Nghiệp lấm tấm mồ hôi. Cháu vừa nhận điện thoại là chạy đến đây ngay ạ. Nghe nói để mất dấu rồi hả? Là cháu nhất thời sơ suất lơ là quá. Sơ suất? Lão ta bỗng trợn trừng hai mắt. Việc đã sắp xếp nhiều năm mà lại để sơ suất. Chỉ một câu nhẹ nhàng là có thể bào chữa cho việc cháu qua loa tắc trách được sao? Tần Thủ Nghiệp nuốt khan. Tại cháu suy nghĩ không chu toàn để cho các trưởng bối lo lắng. Chuyện này cháu đã có cách khác. Ông đừng giận. Cháu và Thủ Thành sẽ tận tâm tận lực hoàn thành, cho các trưởng bối một lời giải thích hợp lý. Ông cụ Tần nheo mắt, trên mặt ẩn chứa vẻ kinh ngạc. Đã có cách rồi sao? Vâng. Lão ta gật đầu. Có cách khác thì ta yên tâm rồi, Thụ Nghiệp à. Ta già rồi, nhà họ Tần phải trông chờ vào cháu để nở mày nở mặt, phát đạt thịnh vượng. Đừng để ta chờ đợi vô ích, ta sẽ không can thiệp nhiều vào hành động của cháu. Có cách là tốt rồi. Nói rồi, lão ta run run đứng dậy, chống gậy đi lên tầng. Tần Thủ Nghiệp định đi đến dìu lão, lại bị lão gạt tay ra. Chỉ lát sau, trên cầu thang vang lên âm thanh lộc cọc nặng nề. Ông cụ Tần ở trong căn nhà cũ kỹ, cầu thang đều bằng gỗ, sàn gác vang lên tiếng kẽo kẹt theo từng bước chân, nghe như muốn sập đến nơi. Tần Thủ Nghiệp ngẩng đầu nhìn trần nhà, thầm phán đoán xem ông cụ Tần đã đi đến đoạn nào rồi. Một lúc sau, dường như đã chẳng còn âm thanh nào vọng lại từ bên trên. Trái lại, Tần Thủ Thành đã lên tiếng trước. Anh có cách sao? Biển người mênh mông có khác nào mò kim đáy biển. Đầu mối đã đứt, chúng ta phải bắt đầu từ đâu đây? Vuốt quỷ có thể cảm nhận được bên kia gặp máu, nhưng không định vị được là nơi nào. Tiểu Hà đột ngột biến mất, nhất định là đã phát giác ra điều không ổn. Làm việc sẽ càng thêm cẩn thận. Tôi nghĩ trong một khoảng thời gian ngắn, anh không thể dụ nó ra được đâu. Giọng Tần Thủ Nghiệp lộ rõ vẻ quái gở. Chú hai, nếu ví Thịnh Hạ nhà chú với núi, tôi không biết núi ở đâu thì phải dẫn núi đi về phía này thôi. Tần Thủ Thành bồn chồn. Anh định làm gì? Tôi không biết chúng ta để lộ sơ hở ở đâu, nhưng rõ ràng nó đã bỏ trốn. Dù vậy, nó có trốn cũng không sao. Không phải nó có lộ linh ư. Chỉ cần tạo ra một oán khí, để oán khí chạm vào chuông, dựng lên một màn kịch. Tôi không tin không dụ được nó ra. Tần Thủ Thành dụi thuốc lá vào gạt tàn, ánh mắt hằn rõ vẻ khinh thường. Trên đời này, mỗi ngày có nhiều người chết oan như vậy, nhưng mấy ai có thể khiến lộ linh kêu vang. Anh nghĩ anh là ai? Anh tưởng chỉ cần gây ra án mạng là oan hồn người ta có thể chạm vào chuông của nó sao? Hơn nữa, Tiểu Hà không ngốc. Cho dù lộ linh có thể kêu vang, thì chưa chắc nó đã dễ dàng xuất hiện. Nói rồi, Tần Thủ Thành lại cười nhạt, đứng lên đi ra cửa. Lúc đi xuống bậc thềm, ông ta bất chợt dừng lại rồi buông một câu. Anh cả, anh thừa nhận đi, lần này anh phải bó tay hết cách rồi. Nhưng chỉ một câu nói sau đó của Tần Thủ Nghiệp đã đủ khiến cho bước chân Tần Thủ Thành dừng lại. Dù ra được hay không thì phải xem người chạm vào chuông là ai. Nếu người chết là Diệp Liên Thành, chú nghĩ mọi chuyện sẽ ra sao? Kết thúc phần ngoại truyện của quyển 2. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi quyển 3 trong audio tiếp theo.